Nhiều khi chúng ta nhận ra bởi vì họ không làm cùng một cái cử chỉ như chúng ta, làm nó có vẻ ngượng ngạo thế nào đó, thì biết đó là anh chị em lương dân. Tại sao họ tới? Tới vì họ cảm nghiệm có một cái vui nào đó, vui khác thường. Chúng ta thấy sự khác biệt khi chúng ta nhớ cái niềm vui của ngày Giáng sinh này với cái niềm vui khi chúng ta đi ăn nhậu ở các quán cơm cũng vui đấy. Chúng ta đi thăm các thắng cảnh suối Tiên chẳng hạn cũng vui, nhưng mà cái vui này khác. Lý do vì sao vậy? Thưa, bởi vì Thiên Chúa xuống thế làm người. Và chúng ta đã nói, chúng ta không phải chỉ nhớ lại một sự kiện đã xảy ra trong quá khứ, mà chúng ta sống một cách mầu nhiệm chính sự kiện đó bây giờ. Nhưng còn có một yếu tố nữa đặc biệt, đó là chúng ta thấy cái niềm vui đó ở ngoài nó gợi hứng cho chúng ta, nhưng mà lại thấy như có cái gì ở chính trong lòng chúng ta nó dâng lên, niềm vui nội tâm. Vì sao vậy? Thánh Gioan hôm nay trong bài sách Tin Mừng đã nói cho chúng ta thế này này: những ai Thiên Chúa xuống thế làm người, cho Con Chúa xuống thế làm người, và những ai đón nhận người thì người cho khả năng trở nên con Thiên Chúa, là loài người mà làm được trở thành con Thiên Chúa. Chúa cho cái khả năng này. Cho nên trong lòng chúng ta tuy là loài người yếu hèn, nhưng mà chúng ta có sức sống thần linh ở trong chúng ta. Để diễn tả cái thực tại này, có lẽ hình ảnh mà chúng ta thường gặp ở trong đời sống thường diễn tả chúng ta một phần nào cái sự thực này. Ngày nay người ta hay có thói quen lấy cành của cây này cấy vào cái thân cây của cây kia, lấy cành đào cấy vào thân cây táo, lấy cành mận cấy vào thân cây đào, lấy cành quýt cấy vào thân cây cam. Chúng ta lấy trường hợp lấy cành quýt cấy vào thân cây cam. Đến mùa ra hoa kết quả thì trong khi các cành khác của cây cam nó làm phát sinh ra trái gọi là trái cam, cái cành quýt mà nó được cấy vào cây cam nó làm phát sinh ra một cái trái gọi là trái quýt cam. Nó khác với những trái của các cành khác. Cái trái này nó vừa là quýt mà nó vừa là cam. Nó không phải là hai chất quýt và chất cam đứng bên cạnh nhau, nhưng hai chất đó nó trộn lẫn với nhau làm thành cái trái. Không phải hoàn toàn là quýt nữa, mà cũng không phải hoàn toàn là cam. Vừa là quýt vừa là cam. Chúng ta gọi là quýt được cam hóa. Đó là cái thực tại của chúng ta, con cái của Chúa. Khi chúng ta đón nhận Chúa Giêsu, Thánh Gioan nói Chúa cho chúng ta khả năng trở nên con cái của Thiên Chúa. Cho nên các thánh giáo phụ nói là chúng ta là con người được thần linh hóa, sống đời sống thần linh của Thiên Chúa. Đó là thực tại của chúng ta. Cho nên các thánh của chúng ta sống sâu đậm thực tại này. Các hành vi cử chỉ của các ngài làm rất bình thường, mà có một cái sức mạnh khác thường. Mẹ Teresa thành Calcutta cũng là chỉ giúp đỡ những người nghèo thôi, nhưng mà hành vi giúp đỡ của mẹ gây ấn tượng cả thế giới. Đó là một ví dụ. Thế thì cây quýt, cây cam, cái cành quýt này, hễ mà cấy vào cây cam, nó hút cái sức sống từ cây cam, tự nhiên là nó làm cho phát sinh ra trái quýt cam. Chúng ta lãnh nhận được sức sống thần linh của Thiên Chúa để có thể làm phát sinh ra các hành động của chúng ta nó vừa hết sức nhân loại mà hết sức thần linh á, phải có sự cộng tác, phải ý thức và dẫn sống thì mới có được. Sống cái gì? tôi xin được kể câu chuyện Giáng sinh để nói lên cái điều chúng ta cần để ý, để mà ý thức và dấn thân và sống. Đến mùa Giáng sinh ở bên Hoa Kỳ, bên nước Mỹ, ở tiểu bang Texas, người ta có mời gọi các em bé viết thư cho chú Hài Đồng. Và sau đó người ta lấy các cái thư đó, người ta đọc ở trên đài radio. Thế thì các em, nhiều em viết là thường là xin cho con búp bê, xin cho con cái xe đạp, xin cái lọ cái kia. Ở trong các thư có một thư ký tên là Ami, của em Ami. Thì em Ami này viết cho Chúa Giêsu như thế này: Thưa Chúa Giêsu Hài Đồng, con có một chút vấn đề ở trong trường học. Đó là con nói ngọng và đôi chân con luôn đi cả nhắc. Cho nên ngày nào con đến trường học cũng bị các bạn hữu của con chế giễu cười nhạo vì con nói ngọng và con đi cả nhắc. Chúa giúp con được không? Chúa cho con được một ngày không bị ai chế giễu cả. Và khi người ta đọc cái thư đó trên đài phát thanh, người dân nghe được và các em khác nghe, người ta gửi thư tới tấp đến em Ami để tỏ lòng cảm thông, để nói lên tình thương yêu. Và nhiều người còn gửi quà giúp đỡ. Và từ ngày đó, em Ami đi đến trường học không còn bị bạn bè chế giễu nữa. Thế thì câu chuyện này nói lên cho chúng ta hai hướng đi của cuộc sống của một người con cái Chúa, là người mà sống đời sống thần linh. Đó là thứ nhất, sống thân thiết với Chúa. Như em Ami này viết cho Chúa Hài Đồng như thể là viết cho bố mình: Thưa Chúa Hài Đồng, con có vấn đề, có cái khó khăn ở trường học, Chúa giúp con được không? Hết sức là thân thương, gần gũi, viết cho Chúa như thể viết cho cha, cho mẹ, cho bạn, cho anh, cho chị vậy. Sống thân thiết với Chúa. Tôi sang bên Hàn Quốc dự một đại hội. Tôi thấy giáo hội Hàn Quốc hết sức là năng động, truyền giáo. Chỉ trong vòng có hơn 10 năm, 20 năm, số giáo dân tăng lên gấp đôi. Lúc trước khi phong thánh vào năm 1983, số giáo dân ở bên Hàn Quốc tỷ lệ chỉ có hơn 4%. Ngày nay đã được 10%. Tôi lấy làm lạ lắm, tại sao như thế này? Thế thì cái nhà họp của Tổng giáo phận Seoul nó ở bên cạnh nhà thờ chính tòa. Những giờ nghỉ giữa các buổi họp, tôi ra nhà thờ chính tòa để viếng Chúa, thì tôi thấy ở đó có nhiều người ăn mặc rất chỉnh tề, người lớn, thanh niên, thiếu nữ ở đó đọc kinh một mình. Và tôi thấy đây là cái câu trả lời: giáo dân Hàn Quốc sống thân mật với Chúa không phải chỉ vì gặp khó khăn, không phải chỉ vì nghèo đói, mà đây là những người giám đốc nọ, giám đốc kia làm ở những cái hãng, cái xưởng, những bàn giấy cạnh chung quanh nhà thờ chính tòa, giờ rảnh đến để cầu nguyện. Và đấy là sức mạnh của giáo hội Hàn Quốc. Những con người sống thực sự đời sống thần linh của mình, Chúa cho được khả năng trở lên con cái của Thiên Chúa. Đó là thứ nhất. Thứ hai, mở lòng đối với những người gặp khó khăn, những người đau khổ, ốm yếu, bệnh tật, kính trọng, thương yêu, chia sẻ, thông cảm. Và còn nhiều cách thức khác. khác của tình yêu nữa. Và đó tóm lại cuộc đời của chúng ta người Công giáo, mà chúng ta đọc thuộc lòng kinh 10 điều răn Đức Chúa Trời, thì sau cùng kết 10 điều răn ấy tóm lại hai điều này mà chớ: trước, kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự; sau, là yêu người như mình ta vậy. Amen.